Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195. Sa Quốc Nguyên quỳ xuống đất cầu người, Tư Dương hờ hững tương đối, mặc dù mặt khác một bên tam đối nhị đánh tương đương cố hết sức. Rất nhiều lần hiểm hiểm từ anh tỉnh văn nhân trong tay thoát sinh. Nhưng Diệp Năng và Dịch Duy, cho dù là Sa Quốc Nguyên đồ đệ Cố Minh Thăng, đều cảm thấy trên mặt một trận lửa nóng quay cuồng, nghe rõ sự tình ngọn nguồn. Bọn họ chỉ cảm thấy mất mặt liền đầu đều nâng không đứng dậy. Sa Quốc Nguyên đích xác băn khoăn về tình cảm có thể tha thứ. Đối mặt Tư Dương như vậy một cái không ổn định nhân tố. Nếu vô pháp xác nhận hắn thật sự không thành vấn đề. Thân là Hoa Hạ đặc cần bộ bộ trưởng. Nào dám yên tâm ân y nhưng Tư Thiên Sư lần lượt ra tay giúp đỡ. Thật tính lên không biết vì Hoa Hạ né qua nhiều ít đại họa. Lần này đi ra ngoài cũng là rất nhiều địa phương dựa vào Tư Thiên Sư cùng Tu Thiên Sư. Kết quả là thế nhưng là một loại thử tính kế. Loại sự tình này đừng nói Tư Thiên Sư. Ngay cả đặt ở hắn loại này không có nhiều ít người có bản lĩnh trên người. Đều bị kích ra tính tình. Đều hận không thể có thể chụp chết đối phương. Thật là não tàn mới có thể đi một lần lại một lần cứu đem chính mình đương giả tưởng địch người. Kia không phải thiếu sao. Trong đó nhất chịu đả kích còn lại là Sa Quốc Nguyên đồ đệ. Hắn vẫn luôn kính ngưỡng sư phụ thế nhưng sẽ làm loại sự tình này. Hắn có thể lý giải sư phụ lập trường. Nhưng lại không có biện pháp nhận đồng sư phụ cách làm. Lập tức phân thần, muốn nếu không phải kịp thời bị Dịch Duy cứu, liền phải mệnh tang anh tỉnh thức thần dưới. Anh tỉnh văn nhân cùng Thạch Điền Hộ còn lại là căn cứ địch nhược ta liền hạ tử thủ đánh nguyên tắc. Lòng tràn đầy chờ đợi bên kia nội chiến càng nghiêm trọng càng tốt. Thạch Điền Hộ có tâm nói hai câu kích thích. Nhưng anh tỉnh văn nhân biết những cái đó chân chính có bản lĩnh tính tình đều cao ngạo. Tính tình tất nhiên nắm lấy không ra. Cũng không phải là tùy tiện hai câu là có thể kích thích ngu ngốc. Có đôi khi ngược lại càng nói càng sai. Cho nên ý bảo hắn chạy nhanh giải quyết trước mắt ba con tiểu sâu. Mà bên kia Tư Dương nhưng không nợ. Cho nên hiện tại thờ ơ ngồi. Đối mặt Sa Quốc Nguyên đau khổ cầu xin. Cũng chỉ là biểu tình hờ hững nhìn anh tỉnh văn nhân cùng Thạch Điền Hộ đối với kia ba cái hạ tử. Thủ đánh. Nếu hôm nay các ngươi tất cả đều chết ở nơi này. Chờ sau khi rời khỏi đây. Ta cùng hắn liền sẽ trở thành Hoa Hạ công địch đi. Lan Cẩn Tu nhìn mắt Sa Quốc Nguyên, trong mắt toàn là một mảnh lạnh lẽo. Sa Quốc Nguyên hơi rũ đôi mắt không nói gì. Này cũng tương đương với cam chịu. Hắn đem Tư Dương cùng hắn đồng hành sự tình đã sớm báo đi lên. Chỉ là vị này Tu Thiên Sư thân phận còn thành mê. Nguyên bản cho rằng người này hẳn là Lan Cẩn Tu. Nhưng căn cứ mặt trên hồi báo, khi bọn hắn bị lạc ở thôn hoang vắng kia đoạn thời gian, Lan Cẩn Tu còn ở Trung Đô hoạt động, thậm chí còn tham dự Lư Sơn phái đạo tràng pháp sự. Nhân này nông trang linh rau xanh quả, còn bị Lư Sơn phái Tiền Liên Lương cố ý kết giao một phen. Hẳn là không phải là giả, cứ việc thân phận thành mê, nhưng nếu hôm nay bọn họ đều chết ở nơi này, long cốt lại bị cướp đi, Tư Dương cùng Tu Thiên Sư sau khi rời khỏi đây sẽ gặp được cái dạng gì sự tình không cần tưởng cũng. Biết, liền tính chính mình đám người chết theo chân bọn họ không quan hệ. Nhưng loại sự tình này, không khác hết đường chối cãi. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Cho nên ta nếu là muốn an ổn ngốc tại Hoa Hạ, liền phi cứu không thể. Sa Quốc Nguyên lắc đầu nói, không, ta này đồng lứa đã xem như dầu hết đèn tắt, nhưng tiếp theo bối đang ở trưởng thành. Hơn nữa sở hữu sự tình bọn họ đều là không hiểu rõ. Ta chỉ cầu, Tư Đại Sư có thể đem bọn họ mấy cái hảo hảo mang đi ra ngoài. Chỉ cần bọn họ đi ra ngoài, này trong đó phát sinh sự tình phía trên cũng liền rõ ràng. Là chúng ta đối lý trước đây. Lần nữa đối Tư Đại Sư ôm chặt hoài nghi, Tư Đại Sư tâm sinh oán trách cũng là hẳn là, chỉ là giống ta như vậy cẩn thận tâm kế người chỉ ở số ít. Đại đa số Hoa Hạ bá tánh vẫn là ấm áp hữu hảo. Hy vọng Tư Đại Sư không nhân chúng ta này một tiểu mọi người. Đối toàn bộ Hoa Hạ thất vọng, Tư Dương lắc lắc đầu. Nhìn về phía Sa Quốc Nguyên, đáng tiếc chậm, ta đã thất vọng rồi. Các ngươi Hoa Hạ à, cẩn thận, mọi việc thích đem hết thảy không ổn định khống chế ở trong tay. Gặp được một ít cái lệnh người sinh ra nguy cơ cường đại tồn tại liền thà rằng mặt sát tới lấy cầu. An ổn, có lẽ đây là địa cầu. Cùng tu tiên giới chi gian lớn nhất bất đồng. Không phải lực lượng mạnh yếu, mà là an ổn lâu lắm. Đã chịu không nổi dung chuyển. Sa Quốc Nguyên nhắm mắt, thật mạnh hướng tới Tư Dương khái một cái đầu. Tư Đại Sư, ta cầu xin ngài, ở ta sau khi chết. Cầu ngài đem kia mấy cái hài tử cấp mang đi ra ngoài, à... Anh tỉnh văn nhân thức thần tìm đúng cơ hội tính toán đem Dịch Duy thứ cái lạnh thấu tim. Lại bị Diệp Năng đánh mất chính xác. Lại vẫn là một chảo từ Dịch Duy bả vai chỗ đào cái đại động. Dịch Duy đau kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng lui ra phía sau, lại vẫn là che lại miệng vết thương thao túng cổ trùng đi đối phó anh Tỉnh Văn Nhân. Cái kia Thạch Điền Hộ hiện tại cũng không biết đến tột cùng là người hay quỷ. Đối phó người biện pháp đối phó hắn vô dụng, đối phó quỷ bùa chú cũng kích không dậy nổi nửa điểm bọt nước. Lại cứ người này lại xuất quỷ nhập thần, thình lình xuất hiện ở ngươi phía sau cho ngươi một cái ám toán. Cho nên cần thiết bảo trì 12 vạn phần cảnh giác tới phòng bị. Như vậy cao cường độ lực chú ý cùng với trên người không ngừng bị thương. Diệp Năng ba người sớm đã linh lực hao hết, chỉ còn cuối cùng một chút ý chí ở liều chết ngoan cố chống lại. Sa Quốc Nguyên cấp Tư Dương khái một cái đầu lúc sau, cũng bất chấp Tư Dương hay không đáp ứng, trực tiếp tế ra chính mình bản mạng pháp khí gia nhập chiến cuộc. Một tay đem kia ba cái gia hỏa sách lên tới ném tới rồi Tư Dương bên kia. Chính mình lấy một địch hai đón đi lên. Sa Quốc Nguyên đồ đệ dãy giụa bò lên, quỳ gối Tư Dương trước mặt liều mạng dập đầu, khóc giống nói: "Cầu Tư đại sư cứu cứu sư phụ ta, cầu ngài cứu cứu sư phụ ta. Sư phụ ta thật sự không có bất luận cái gì tư tâm. Ta biết sư phụ giấu giếm ngài phi thường sinh khí, ta cũng không có bất luận cái gì lập trường sư phụ cãi cọ. Nhưng sư phụ ta thật sự không có bất luận cái gì làm hại chi tâm. Sư phụ thân ở vị trí này, mỗi một bước mỗi một cái quyết định đều phải các loại cẩn thận. Ở sư phụ trong lòng, hắn sớm đã không có chính mình. Hắn sở làm này hết thảy chỉ là vì không làm thất vọng cái này dưỡng dục hắn quốc gia. Nếu ngài lòng dạ bất bình, thỉnh ngài lấy ta hết giận. Đánh ta giết ta như thế nào tra tấn ta tuyệt đối sẽ không có một chút câu oán hận không cam lòng. Cầu ngài, Tư đại sư cầu xin ngài cứu cứu sư phụ ta. Cứu cứu sư phụ ta." Dịch Duy cùng Diệp Năng cũng bỏ lên, cái gì cũng chưa nói, chỉ quỳ gối Tư Dương trước mặt một cái kính dập đầu. Chuyện này đứng ở từng người lập trường tới xem, ai đều không có sai. Đối mặt Tư Dương như vậy một loại tồn tại, lai lịch thần bí thân phận không rõ, đổi làm bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều sẽ kiêng kỵ, đều muốn đem đối phương tình huống nắm giữ rõ ràng. Nhưng là nếu là Tư Dương thật sự không có dị tâm, lần nữa trợ giúp Hoa Hạ, lại gặp như vậy phòng bị tính kế, tất nhiên cũng là thập phần thất vọng buồn lòng. Từ nay về sau đối toàn bộ Hoa Hạ hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt cũng là đương nhiên. Tính tình nếu là kịch liệt cừu thị cũng là có khả năng. Cho nên bọn họ trừ bỏ dập đầu, nói cái gì đều nói không nên lời. Lan Cẩn Tu nhìn bọn họ một lát, thấy Tư Dương không có bất luận cái gì buông lỏng, nhẹ nhàng vung tay lên, kia ba cái gia hỏa trực tiếp bị trừ bay đi ra ngoài. Trực tiếp đánh vào trên vách đá, toàn bộ chết ngất qua đi. Tư Dương nghiêng đầu nhìn mắt Lan Cẩn Tu, hơi hơi câu môi cười. Ngươi thật tàn nhẫn đến hạ tâm, mỗi người đối chính mình căn có loại bản năng nhớ nhung. Đây cũng là vì sao này một đời mặc dù hắn sinh trưởng ở Hoa Hạ, nhưng lại chưa từng có lòng trung thành nguyên nhân. Ở trong lòng hắn, hắn căn ở cái kia có lẽ hắn rốt cuộc không thể quay về địa phương. Cho nên hắn có thể đối nơi này người hảo, cũng có thể hoàn toàn lạnh nhạt vô tình. Nhưng Lan Cẩn Tu liền không giống nhau, mặc kệ mấy năm nay hắn gặp nhiều ít lãnh đãi xem thường. Hoa Hạ, trước sau là hắn căn. Lan Cẩn Tu nhìn Tư Dương nói, có gì không thể nhẫn tâm. Tư Dương cười cười không nói chuyện, là hắn suy nghĩ nhiều quá, có thể đi lên này nói người, không đủ tàn nhẫn nói, như thế nào có thể đi xuống. Sa Quốc Nguyên hiển nhiên là đối anh Tỉnh Văn Nhân này người đi đường kỹ càng tỉ mỉ điều tra quá. Ít nhất hắn biết như thế nào đối phó Thạch Điền Hộ. Thạch Điền Hộ đại khái cũng không nghĩ tới, Sa Quốc Nguyên trên tay thế nhưng có khắc chế hắn pháp khí. Trong lúc nhất thời hắn chỉ có thể chật vật tránh né. Căn bản gần không được thân. Mà anh Tỉnh Văn Nhân cũng bị Sa Quốc Nguyên đột nhiên bùng nổ bức liên tục lui về phía sau. Vừa mới truy kích kia ba cái tay mơ đè nặng đánh khí thế lập tức đã bị bóp tắt đi xuống. Nhưng anh Tỉnh Văn Nhân cùng Thạch Điền Hộ đều không phải dễ đối phó người. Thực mau liền ở Sa Quốc Nguyên chiêu thức trung sờ đến đối phương kịch bản. Dần dần từ áp chế trung tìm về điểm chính mình tiết tấu. Sa Quốc Nguyên phía trước hẳn là theo chân bọn họ đánh quá một hồi. Lúc này vừa mới lập tức bộc phát ra đi sức lực hao hết. Biến thành đánh lâu dài lúc sau, liền rõ ràng có chút lực có vô dụng, thực mau lại bị anh Tỉnh Văn Nhân hai người chiếm thượng phong. Kia Thạch Điền Hộ cùng anh Tỉnh Văn Nhân liếc nhau, anh Tỉnh Văn Nhân lập tức hiểu ý, thế công nháy mắt mãnh liệt lên, đánh Sa Quốc Nguyên trong lúc nhất thời khó có thể chống đỡ. Kia Thạch Điền Hộ nhân cơ hội, ẩn nấp thân hình, trực tiếp lẻn đến Sa Quốc Nguyên sau lưng. Sa Quốc Nguyên tự nhiên đã nhận ra, nhưng trước có anh Tỉnh Văn Nhân, căn bản vô pháp tránh đi. Chỉ có thể tận lực dùng phía sau lưng không biết tên bộ vị đi ngăn cản Thạch Điền Hộ. Chỉ là không nghĩ tới chính là, Thạch Điền Hộ kia sắc bén năm ngón tay chảo hạ tới. lại không có phát sinh huyết bắn đương trường tình huống. Ngược lại là Sa Quốc Nguyên sau lưng thế nhưng phát ra một trận chói mắt kim quang. Kia Thạch Điền Hộ kêu thảm thiết một tiếng, bị một cổ lực lượng cường đại sinh sôi va chạm đi ra ngoài. Bất quá hắn hiện tại đã thịt thân phận ly, cho nên lần này trực tiếp trọng thương hắn thần hồn. Nếu không phải hắn tu vi rắn chắc, giờ phút này chỉ sợ đã hôi phi yên diệt. Mà ở phía trước khẩn nhìn chằm chằm vây công anh tỉnh văn nhân cũng đã chịu cổ lực lượng này lan đến. Lập tức bị từ long cốt thượng đâm bay đi ra ngoài. Hung hăng ném tới trên mặt đất, anh tỉnh văn nhân còn cho là hắn còn có cái gì bảo mệnh đồ vật. Lập tức không dám tùy tiện tiến lên, mà Thạch Điền Hộ thần hồn phảng phất bị liệt hỏa bỏng cháy. Giờ phút này thống khổ thực, thượng không một chiến chi lực, Sa Quốc Nguyên lại là theo bản năng nhìn chính mình. Giờ phút này tình huống chính hắn đều như lọt vào trong sương mù. Nhưng thật ra khó được đến một tia thở dốc. Một bên Lan Cẩn Tu lúc này mở miệng nói, phía trước cùng các ngươi chia lìa. Tư đại sư lo lắng ở hắn khán hộ không đến thời điểm ngươi sẽ tao ngộ cái gì bất chắc. Ngươi là đặc cần bộ bộ trưởng. Nếu là ngươi có bất chắc, Hoa Hạ tất nhiên sẽ gặp bị thương nặng. Cho nên ở trên người của ngươi thiết hạ phòng hộ. Thời điểm mấu chốt, có thể thế ngươi chắn một đòn chí mạng. Sa Quốc Nguyên đột nhiên quay đầu chiều Tư Dương nhìn lại. Tức khắc càng thêm hổ thẹn khó là mờ ni. Tư Dương lại là chào phúng cười khẽ một tiếng. Như cũ không có ra tay ý tứ. Sa Quốc Nguyên thật sâu thở ra một hơi. Tư đại sư đại ân đại đức. Nếu có cơ hội, xin cho ta kiếp sau lại báo, vừa nói xong thừa dịp anh tỉnh văn nhân bị vừa mới kia cổ lực lượng. Lan đến chưa điều tức lại đây, lại lần nữa công kích mãnh liệt đi lên, mà Thạch Điền Hộ đã bị vừa rồi Tư Dương thiết lập tại Sa Quốc Nguyên trên người ấn ký phản kích cấp. Sinh sôi thiêu hồn phi phách tán, anh tỉnh văn nhân thấy thế hoảng hốt, đại khái là không nghĩ tới, Tư Dương thế nhưng sẽ ở Sa Quốc Nguyên trên người để lại một tay. Tức khắc xuống tay bản năng có điều giữ lại. Sợ bước Thạch Điền Hộ vết xe đổ. Lan Cẩn Tu nhìn Tư Dương thở dài. Truyền âm nói, ngươi vẫn là mềm lòng. Tư Dương nhướng mày chiều hắn cười. Nói cái gì đâu, đó là phía trước lưu lại ấn ký. Tính hắn mệnh không nên tuyệt đi, dám tính kế hắn. Đã chết xong hết mọi chuyện chẳng phải là tiện nghi. Muốn, chính là tồn tại sau này thế hắn bán mạng còn muốn mang ơn đội nghĩa. Hết chương.